99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2006, chương 1995, ngài nhận lầm người. Thẩm phu nhân lời tuy là nói như vậy, nhưng là cũng không có tránh ra. Đem bên cạnh đã hướng tốt rồi bình sữa cầm lên, thử một chút nhiệt độ hướng Bảo Bảo trong miệng nhét. Bảo Bảo vừa mới cái kia một bộ muốn khóc bộ dáng, một lần không thấy, mút vào bình sữa, hai cái tay nhỏ tay nắm chặt thành quyền, bưng lấy bình sữa từng ngụm hút. Thẩm phu nhân ôm Tiểu Việt Nhi, mặt có vui vẻ nụ cười, thực sự là hạnh phúc một nhà. Thẩm Mạn Đình tâm tình hết sức phức tạp, nhìn xem cái kia trong video Bảo Bảo, muốn tới gần hắn, ôm một cái hắn dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Xem xong rồi, Thẩm Lạc An đưa điện thoại di động thu hồi đi. Thẩm Mạn Đình quính lên, muốn đưa tay đi bắt, thế nhưng là, lại là bắt được Thẩm Lạc An cái tay còn lại, tay hắn chắn trước mặt nàng, thần sắc hờ hững nhìn xem nàng. Thẩm Mạn Đình tâm cứng lại, giây lát, liền chột dạ đưa tay rút trở về. Xem xong rồi đi thôi. Thẩm Lạc An nói chuyện 10 điểm không khách khí, đưa điện thoại di động đạp trở về trong túi quần. Ta còn muốn về nhà thăm con trai đâu. Như vậy lời nói, đối với Thẩm Mạn Đình mà nói tràn đầy sức hấp dẫn. Nàng cũng muốn nhìn xem Bảo Bảo, cũng muốn nhìn xem Tiểu Việt Nhi. Thế nhưng là, làm sao mở miệng? Thẩm Mạn Đình cánh môi giật giật, nhưng là vẫn một chữ đều không có nói ra. Thẩm Lạc An nghiêng nghiêng nhìn nàng một cái, ngay sau đó, quay người đi, không do dự, không có dừng lại. Thẩm Mạn Đình trơ mắt nhìn xem hắn càng chạy càng xa, trong đáy lòng càng ngày càng không im ắng đi theo. Thẩm Mạn Đình hai tay vòng quanh nhìn xem hắn bóng lưng. Thẩm Lạc An tựa hồ cũng đã nhận ra, bước chân đột nhiên đình trệ. Thẩm Mạn Đình cũng không tránh né, bước tới, hơi cúi đầu nói: Thẩm Lạc An, ta muốn thấy nhìn hắn, ngươi không phải xem xong rồi sao? Thẩm Lạc An không quay đầu lại, đưa lưng về phía nàng. Còn muốn thế nào? Ngươi biết rõ ta không chỉ là muốn nhìn video mà thôi. Thẩm Mạn Đình cắn môi dưới, thanh âm dần dần run rẩy nghẹn ngào. Ta đã rất lâu không nhìn thấy hắn. Thẩm Lạc An mặt kéo một phát, ngươi tự tìm. Vừa nói, cười lạnh một tiếng, ngay sau đó, bước nhanh đi lên phía trước. Bước chân kia, vừa mới nhanh hơn không chỉ gấp đôi. Thẩm Mạn Đình tự biết đuối lý, nhưng là, trong đáy lòng muốn gặp được Bảo Bảo dục vọng càng ngày càng mãnh liệt. Nhìn xem hắn, im ắng cùng, a, có hàng xóm trông thấy Thẩm Mạn Đình, 10 điểm kinh ngạc, Mạn Đình đã trở về nha. Thẩm Mạn Đình sắc mặt cứng đờ, động tác ngừng một lát. Thẩm Lạc An bước chân không ngừng, hướng về nhà phương hướng đi. Có thể Thẩm Mạn Đình chẳng biết tại sao, nhìn xem hàng xóm kia chỉ cảm thấy toàn thân đều lạnh. Rõ ràng, hắn không có đuổi nàng. Có thể Thẩm Mạn Đình lúc này bước chân giống như là bị định trụ một dạng. Hắn bóng lưng càng ngày càng xa, rất nhanh, không thấy. Hàng xóm bác gái nhìn một chút Thẩm Mạn Đình lại nhìn một chút Thẩm Lạc An. Nói, cãi nhau, cái này xích lại gần xem xét, kinh hô một tiếng, ô hô, ngươi khí sắc này làm sao kém như vậy, gầy nhiều như vậy, người trước kia thế nhưng là béo ị. Thẩm Mạn Đình càng là cảm thấy toàn thân cương đến đăm đăm, nhanh chóng quay người, nói, ngài nhận lầm người. Ngay sau đó, nhanh chóng nện bước chân đi trở về, bước chân, càng lúc càng nhanh, càng lúc càng nhanh, cuối cùng trực tiếp chạy. Nhịp tim nhanh chóng, Thẩm Mạn Đình thở phì phò, nước mắt đã chẳng biết lúc nào rủ xuống rơi xuống dưới. Chậm chậm thân, bôi một lần con mắt, lập tức dựng tàu điện ngầm trở về. Thẩm Lạc An một đường đi tới, không quay đầu lại, không biết lúc nào, Thẩm Mạn Đình không tiếp tục đi theo mình. Đi tới, có cái ý thức này, đột nhiên cảm giác được có chút đi không được rồi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.